Chương 1197, nam nhân kia đem tất cả ôn nhu đều cho nàng. Ân. Đưa tay an ủi vô vô Trọng Nguyệt lưng, Dạ Sát mở miệng nói ra, vẫn luôn sẽ là bằng hữu. Vung ra Dạ Sát, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, Dạ Sát. Tốt rồi. Dạ Sát cắt ngang Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đừng nói nữa, ngươi nghĩ nói ta đều biết, đi ra ngoài trước chờ ta, ta lập tức đi ra. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, làm thật không có nói thêm gì nữa, quay người rời đi phòng bếp. Đi ra phòng bếp, Trọng Nguyệt hít sâu một hơi, tâm tình lộ ra rất nặng nề. Dạ Sát vì nàng làm nhiều như vậy, có thế nàng lại không có cách nào hồi báo Dạ Sát, dạng này tình cảm thực thật không tốt, nàng không thích dạng này cảm giác. Đem trong phòng bếp đổ vật sửa sang lại về sau, Dạ Sát mới ra phòng bếp, đi tới trong sân. Trên đường đi, bốn người hướng về ác ma địa ngục mở miệng đi đến. Chờ đi đến ác ma địa ngục mở miệng thời điểm, Dạ Sát làm vung tay lên, những cái kia nham tương liền tách ra, cho thấy một cái trống chỗ địa phương. Đi thôi. Dạ Sát nhìn xem ba người đạm mạc nói một câu. Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm nghe vậy, xuất rời đi trước. Chờ bọn hắn 3000 về sau, Trọng Nguyệt cái này mới chuẩn bị rời đi. Dạ Sát, ngươi bảo trọng. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát nói một câu, chung quy là phi thân rời đi ác ma địa ngục. Đợi đến bọn họ rời đi về sau, Dạ Sát liền để nham tương khép lại đứng lên. Thật xin lỗi nham tương khép lại một khắc này, Dạ Sát thấp giọng nỉ non một câu. Phệ Nguyệt chẳng mấy chốc sẽ hành động, hắn cũng không khả năng lại đi tìm Trọng Nguyệt. Tại lúc giống trong gương thời điểm, hắn chỉ biết là hắn chết, Phệ Nguyệt cũng đã chết, nhưng không biết Phệ Nguyệt là thế nào chết. Bất kể như thế nào, còn lại thời gian nhất định phải tìm ra biện pháp kia. Bởi như vậy, liền xem như Phệ Nguyệt tránh thoát trói buộc, QNZ có biện pháp trợ giúp cho Trọng Nguyệt bọn họ. Nghĩ tới đây, Dạ Sát không tiếp tục dừng lại lâu, mà là quay người hướng về tiểu viện tử đi đến. Nham tương phía trên, Trọng Nguyệt đứng ở trên tảng đá, nhìn xem cái kia nham tương, song tay nắm chặt, theo sau đó xoay người, nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm nói ra, chúng ta đi thôi. Ân. Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm gật đầu, ba người cùng một chỗ từ bên trong hướng về thông đạo đi ra bên ngoài. Ra thông đạo về sau, Đông Lâm liền mang theo Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đi trước đó cung điện kia. Tại đi cung điện thời điểm, Bắc Minh Dạ đem trải qua mấy ngày nay chuyện phát sinh nói cho Trọng Nguyệt. Nghe xong Bắc Minh Dạ nói, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tế ti điện chủ nhân thế mà cam nguyện nhận lầm, Giai Nguyệt cũng đã chết. Đúng vậy à, như thế Giai Nguyệt đối lên Bắc Minh Dạ là không có phần thắng, huống chi nàng còn thả ra chủ thần phong ấn ma thú. Cứ như vậy, Nguyệt Chi giới sự tình liền xem như bình tĩnh lại, có thế nàng còn có một chuyện không xử lý, cái kia chính là Nguyệt Bạch sự tình. Nguyệt Bạch không chết, thì sẽ một đồ y sa tờ lấy Dạ Sát không thả, tất nhiên dám cầm nàng đi uy hiếp Dạ Sát, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không như thế kết thúc. Đến cung điện về sau, Trọng Nguyệt ba người cơ hồ là chốc lát đều không có lưu thêm, liền hướng về truyền tống trận vị trí chỗ ở đi. Tiến vào truyền tống trận trong nháy mắt, Trọng Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua nơi này. Mất trí nhớ thời gian bên trong, nàng tại ác ma địa ngục ở lâu, cực kỳ nhàm chán, muốn đi bên ngoài đi đi. Có thế bên ngoài đều là ma thú, cũng không có cái gì để mắt, liền muốn đi đế đô. Lúc kia, Dạ Sát cứ việc lo lắng thân thể nàng, có thế cũng biết nàng buồn bực đến hoảng, liền đáp ứng mang nàng đi ra. Từ nơi này đi đế đô, lúc trở về là đi thẳng đến ác ma địa ngục. Dạ Sát, nam nhân kia đem tất cả ôn nhu đều cho nàng.